Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2459, Cường Thế Nữ Nhân 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Trực tiếp tục phòng biến mất. Bên ngoài gõ cửa người thấy người ở bên. Trong chậm chạp không mở cửa. Trực tiếp một chân đạp ra cửa. Phát hiện rỗng, tuếch, nàng không có ra khách sạn. Ta từ sáng sớm ngay tại thu thập đại sảnh. Không, nhìn thấy nàng ra ngoài. Tiểu nhị lập tức nói. Các ngươi nơi này đều không kiểm tra thân phận bài sao? Cái này, đây là trưởng quỹ không có kiểm tra thân phận bài. Ninh Thư xuất hiện ở Cửu Cung Sơn bên ngoài. Sau đó tiến vào thế giới tầng thứ nhất, con Jun Hảo tuyệt vọng. Lại trở về, nơi này chính là không có chút nào dễ chịu. Vì cái gì tầng thứ hai thế giới là như vậy? Ta cho là ta thời đại huy hoàng muốn tới, nghĩ quá nhiều hệ liệt. Trên cơ bản có thể xác định, con Jun là thuộc về tầng thứ nhất sinh vật. Hơn nữa hẳn là độc hữu sinh vật. Ninh Thư cho nó thân thể bố trí kết giới. Cuối cùng nói, chính ngươi tìm một cái mỏ, sau đó dàn xếp lại. Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Người mẹ nó vẫn không buông tha ta sao? Ngươi còn nghĩ bóc lột ta sao? Này, nhà cùng theo, là thuận tiện về sau tìm kiếm nó đi. Cùng cái hấp huyết quỷ đồng dạng, ghé vào trên người của nó hút máu. Cùng hết, thảy hai cước quái đồng dạng chán ghét. Ninh Thư hiền lành nói, tầng thứ hai không được còn có tầng thứ ba. Còn có, tầng thứ tư nha, tầng thứ hai người cứ như vậy lợi hại. Phía trên kia thế giới, Ninh Thư biểu, thị đối với phía trên thế giới thật không có nhiều như vậy mong đợi. Ngoại trừ tầng thứ nhất uống một chút canh, đoán chừng phía trên thế giới thật, không có phần của mình. Thật là thật không cam lòng a. Luôn có cơ hội, khẳng định có cơ hội. Cũng không tin thế giới có luân hồi thế giới. Linh hồn còn muốn bị những người kia theo đứng lên. Nhưng là nếu như tầng thứ nhất nhảy vào vãng sinh trì, linh hồn nhảy vào vãng sinh trì, nói không chừng liền luân hồi chuyển thế tiến vào thế giới tầng thứ hai, vì thế giới tầng thứ hai nhân khẩu góp một viên gạch. Vậy cái kia một số người thế lực liền càng thêm cường đại. Đây thật là một cái không quá thoải mái sự tình. Linh hồn bị những người kia đưa đi, liền không thể đến luân hồi thế giới. Liền không thể nhảy vãng sinh trí. Ninh Thư tay cầm thành quả đấm, đập tại một cái tay khác trong lòng. Quyết định, về sau nhất định phải thường thường đi thế giới tầng thứ hai. Đến nỗi, đầu này con Jun nha, hoàn toàn không cần mang theo. Cơ bản không có tác dụng. Gì, tìm được một cái tiểu hồn thạch mỏ. Con Jun liền định uốn tại nơi này. Đặc biệt thở dài thở ngắn. Cảm thấy nhỏ như vậy hồn thạch mỏ bôi nhọ chính mình cao quý thân phận. Trước kia nó đều là nằm tại màu vàng hồn dịch trong ngâm tắm. Thu xếp tốt con Jun, Ninh Thư liền trở về hệ thống không gian. Lấy ra không ít hồn thạch cùng màu vàng hồn thạch làm 2333 đưa đi chủ hệ thống tinh lọc. Vừa nhìn chính mình có không ít nhiệm vụ ứ động. Đoán chừng là tại Cửu Cung Sơn lãng phí thời gian nhiều lắm. Ngăn cách thời gian liền tăng lên một ít nhiệm vụ số lượng. Hơn nữa Mai Tử Khanh cũng nói mình phải không ngừng làm nhiệm vụ mới có thể làm xong những nhiệm vụ này. Ninh Thư theo hệ thống đổi thương thành đổi một chút ích cốc đan cùng dược phẩm. Sau đó đối 2333 nói đi làm nhiệm vụ. Nếu như là đơn giản một chút nhiệm vụ, vậy liên tiếp làm. Nếu như là quá mức phức tạp cùng mỏi mệt, nghỉ một lát lại tiến hành xuống một cái. Ninh Thư cảm giác thân thể lắc lư mấy lần, liền dung nhập một thân thể bên trong, rất nhanh liền hòa tan vào. Đầu giường đồng hồ báo thức tới lúc gấp rút mà vang lên. Ninh Thư vươn tay đem đồng hồ báo thức đóng, quay đầu nhìn lại, thấy được một người nam nhân nằm tại bên cạnh mình, mà lại là đưa lưng về phía chính mình. Giữa hai người còn cách một khoảng cách, xuất hiện loại tình huống này, tuyệt đối là đồng sàng dị mộng biểu hiện. Nếu quả như thật thân mật, sẽ không đưa lưng về phía. Còn có chính là lẫn nhau quá quen thuộc thậm chí đến trình độ chết lặng. Nếu như vợ chồng, nói rõ quan hệ vợ chồng cũng không tốt. Ninh Thư không có rời giường, dùng chăn đem chính mình gắt gao bưng. Chính là, dễ chịu a, mở ra điều hòa không khí đóng chăn bông. Tiện thể tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Viên Tô, là một người luật sư, là một cái năng lực làm việc, rất mạnh luật sư, có thể nói vì đánh thắng kiện cáo có thể liều mạng. Thu thập, chứng cứ cái gì, đều là chính mình tự mình ra tay. Bên cạnh nằm ngay đơ chính là trượng phu của nàng Tần Chí Học. Tần Chí Học là một pháp y, hai người có một đứa con gái gọi Nhạc Nhạc, hiện tại năm nhất. Hai người công tác đều không phải cái gì phi thường ổn định, 9 giờ tới 5 giờ về công tác. Viên Tô thường xuyên vì một cái bản án tăng ca thức đêm. Mà, Tần Chí Học có khả năng ngủ ngủ. Trong cục liền đến điện thoại. Khuya khoát, gọi đi nghiệm thi. Có lẽ là cảm tình phai nhạt. Tần Chí Học càng ngày càng không thích Viên Tô. Đem thời gian tiêu vào trong công việc. Chỉnh thiên phong gió lửa hòa. Làm. Nàng tiêu tốn một chút thời gian ở gia đình bên trên. Người ủy thác là cảm thấy luật sư thu nhập rất cao. Hơn nữa còn cùng Tần Chí Học nói hiện tại nữ nhi muốn học dương cầm. Dương cầm phí phi thường quý. Các loại tiêu tốn như vậy một hàng. Nói nếu như mình không đi làm. Trong nhà kinh, tế liền có chút túng quẫn. Tần Chí Học lệ thuộc quốc gia bộ môn. Tiền lương không sai biệt lắm không có. Cái gì biến động, trừ phi chức vị có chút biến động, có lẽ là luật sư làm lâu. Người ủy thác thích dùng sự thực nói chuyện, nhưng là thật tình không biết đau nhói Tần Chí Học thần kinh nhạy cảm. Chẳng lẽ ta không thể nuôi sống hai mẹ con nhà ngươi sao? Dù sao cặp vợ chồng thường xuyên vì chuyện công việc huyên náo không thoải mái. Tần Chí Học cảm thấy mỗi ngày trở về, trong nhà đều không có điểm nhân khí. Căn bản cũng không có sự ấm áp của gia đình. Hắn bất quá là một cái bình. Thường muốn hưởng thụ niềm vui gia đình nam nhân. Mà Viên Tô vì một cái bản án bắt đầu cào má. Tìm kiếm chứng cứ. Nấu đỏ trong mắt. Còn muốn đối mặt trượng phu không hiểu. Trong lòng cũng khổ. Cũng không phải nói Tần Chí Học không tốt. Cũng thường xuyên khuyên giải. Người ủy thác không nên quá mệt mỏi. Loại này khuyên giải bình thường là lấy không thoải mái kết thúc. Dù sao Viên Tô cho người ngoài ấn tượng chính là đặc biệt cường thế. Đặc biệt, mạnh hơn. Hơn nữa đặc biệt có khả năng nữ nhân. Làm cho Tần Chí Học phụ trợ thành một cái người hiền lành. Về sau trong cục cho Tần Chí Học phối một người trợ thủ. Cái này trợ thủ là viện y học mới tốt nghiệp. Đến trong cục thực tập. Vẫn là một cái tiểu nữ. Sinh, nhìn thấy người chết còn rất khẩn trương tiểu cô nương. Có đôi khi người bị hại thi thể sẽ phi thường đáng sợ. Bên cạnh có như vậy một cái mảnh mai tiểu cô nương. Tần Chí Học tự nhiên quan tâm một chút. Dần dần tiểu cô nương này điền du liền bắt đầu chậm rãi vào tay. Đối Tần Chí Học mỗi ngày sư phụ dài sư phụ ngắn. Mỗi ngày đều muốn dẫn bữa ăn đi qua. Hai. Người mỗi ngày ngay tại phòng giải phẫu trong ăn cơm. Giữa nam nữ tại dạng này tiếp xúc dưới. Tự nhiên sẽ sinh ra khác tình cảm. Điền Du phi thường sùng bái Tần Chí Học. Ở trước mặt người ngoài cũng không. Chút do dự khích lệ. Sư phụ của ta là lợi hại nhất. Có chút tình cảm phát triển. Liền có chút không ngừng được. Người ngoài đều. Nói hắn có một cái xinh đẹp có khả năng lão bà. Nhưng là có đôi khi về nhà đối. Mặt trống rỗng phòng ở, trong lòng là đặc biệt khổ sở. Công tác có thể không chối từ, nhưng là có thể hay không ám chỉ tan tầm về nhà. Sớm, có lẽ tại nam nhân, càng hoặc là nữ nhân trong lòng mình. Nữ nhân muốn ở gia, đình cùng sự nghiệp bên trong cân nhắc đến phi thường tốt. Công tác muốn xuất, xác, gia đình cũng muốn chiếu cố đến. Buổi sáng làm xong hết thảy. Buổi tối lại so nam nhân sớm tan tầm, mở ra màu, da cam đèn, làm tốt một bàn nóng hổi bữa tối, làm cho nam nhân cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Hết chương.